Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 423. Chương 4221. Huyễn Nguyệt Bảo Kính 2. Phá Thiên Chùy có thể phá vỡ không gian, bảo vật loại không gian cũng rất ít gặp, tự như chỉ Huyền Thanh phái có một món bảo vật loại không gian phá giới bàn, nhưng Phá Thiên Chùy là trung phẩm thông thiên linh bảo, mà phá giới bàn là thượng phẩm thông thiên linh bảo. Phá Thiên Chùy có thể phá vỡ không gian, giới hạn phạm vi nhất định, mà phá giới bàn có thể phá vỡ giới diện, mở ra một thông đạo lâm thời, không bài trừ thế lực khác có bảo vật không gian, nhưng phẩm giai khẳng định không cao. Huyễn Nguyệt Bảo Kính là bảo vật loại ảo thuật, ở Huyền Linh Đại Lục cũng không gặp nhiều. Thần binh môn có một món trấn môn chi bảo Thiên Huyễn Bảo Châu, ở chủng tộc đại chiến lần trước tỏa sáng rực rỡ, đáng tiếc bị hợp thể kỳ linh tộc hủy diệt rồi. Vương Trường Sinh có thần long, thiên phú thần thông của thần long so với Huyễn Nguyệt Bảo Kính còn lợi hại hơn. Hắn không cần Huyễn Nguyệt Bảo Kính. Cửu Quang Bình là bảo vật độ kiếp, tìm không thấy Cửu Quang Thần Nê tu bổ, sớm hay muộn sẽ hỏng, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn luyện chế ra Huyễn Nguyệt Bảo Kính, tính dùng để làm trấn tộc chi bảo, tăng cường nội tình gia tộc. Vương gia bây giờ có 3 món trấn tộc chi bảo, phân biệt là Thiên Nguyệt Đản Linh Chùy, Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp cùng Huyễn Nguyệt Bảo Kính, đều là trung phẩm thông thiên linh bảo. Thiên Nguyệt Đản Linh Chùy là bảo vật loại trọng lượng, luyện vào lượng lớn thiên nguyệt hành tinh, mang theo khí lạnh công kích, nặng vô cùng, chủ yếu là cho thể tu sử dụng. Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp chủ yếu dùng để rèn luyện tộc nhân, đề cao trình độ đấu pháp của bọn họ. Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp có thể huyễn hóa ra yêu thú bậc 7 công kích người vượt ải. Lấy trình độ luyện khí bây giờ của Vương Trường Sinh, luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo không phải việc khó. Bảo vật có thể làm trấn tộc chi bảo, hoặc có chỗ độc đáo, hoặc phẩm giai tương đối cao. Vương Trường Sinh lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Vương Mô Sơn, hỏi tình huống Cửu Nguyên Huyền Mộc và Huyền Minh Quỷ Mộc. Vương Đức Thắng đã theo Vương Mạnh Bân quay về đảo Thanh Liên, mang về Huyền Minh Quỷ Mộc. Cửu Nguyên Huyền Mộc đã di dời trồng lại ở đảo Thanh Liên, chậm rãi nâng cao độ nồng đậm của linh khí đảo Thanh Liên, tu sĩ trên đảo đều có thể được lợi. Mà Huyền Minh Quỷ Mộc di dời trồng ở đảo Ngọc Hành, dẫn tới đảo Ngọc Hành âm khí rất nặng, tu sĩ bình thường không nán lại được, tộc nhân tu luyện âm thuộc tính công pháp ở đảo Ngọc Hành tu luyện, làm ít hưởng nhiều, xem như một chỗ linh địa độc đáo. Bạch Ngọc Kỳ và Vương Vĩnh An lấy Huyền Minh Quỷ Mộc làm mắt trận, bố trí huyền âm đại trận, đề cao độ nồng đậm của âm khí đảo Ngọc Hành, dùng để bồi dưỡng linh thảo linh dược linh thú âm thuộc tính. Huyền Minh Quỷ Mộc hơn 20 vạn năm là tài liệu luyện khí không tệ. Vương Trường Sinh chặt một khúc Huyền Minh Quỷ Mộc, tính giữ lại trao đổi với tu sĩ hợp thể khác. Lúc di dời trồng lại Cửu Nguyên Huyền Mộc và Huyền Minh Quỷ Mộc, có không ít rễ cây đều đã đứt. Cũng may Vương gia có tạo hóa thần thủy, Cửu Nguyên Huyền Mộc cùng Huyền Minh Quỷ Mộc phát triển mới không chịu ảnh hưởng. Cửu Nguyên Huyền Mộc cùng Huyền Minh Quỷ Mộc phát triển đều rất không tệ, cháu đã phá nhiều vị linh thực phu chiếu cố. Đúng rồi, lão tổ tông, Lâm tiền bối của Huyền Thanh phái bảo chúng ta chú ý chặt chẽ động tĩnh của tích tộc, có cái gì khác thường, lập tức báo cáo. Vương Mô Sơn nói chi tiết, chỉ có vậy, hết rồi. Vương Trường Sinh nhíu mày, có chút thất vọng. Nếu chúng ta có thể điều tra rõ mục đích chân thật tích tộc thu thập tinh hồn, có trọng thưởng. Huyền Thanh phái quả thật hơi keo kiệt, cho dù không cho một món bảo vật, thưởng một ít tài liệu cũng tốt. Chúng ta phát hiện tích tộc đang thu thập lượng lớn tinh hồn, lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo lên. Vương Mô Sơn oán giận nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chủng tộc đại chiến sắp tới, các thế lực lớn của nhân tộc đều đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, vương gia cũng không ngoại lệ. Vương gia đang thu thập các loại tài liệu, đặc biệt tài liệu luyện khí hiếm thấy, nhưng tạm thời chưa thể như nguyện. Mặc kệ hắn, làm tốt bổn phận chúng ta là được. Đốc thúc tộc nhân tu luyện, chủng tộc đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vương Trường Sinh dặn dò, vẻ mặt nghiêm túc, kéo dài thời gian càng dài, quy mô chủng tộc đại chiến sẽ càng lớn. Vâng, lão tổ tông. Vương Mô Sơn đáp ứng, thu hồi pháp bàn đưa tin, Vương Trường Sinh hít gió một tiếng, thần long từ một tòa biệt viện lao ra, tới trước mặt Vương Trường Sinh. Hình thể nó lớn thêm không ít, vẫn là bậc 6 hạ phẩm. Sau khi tiến vào bậc 6, tốc độ trưởng thành của nó liền chậm lại, xét đến cùng là vấn đề tài nguyên tu tiên, linh thảo linh dược loại ảo thuật mới có thể tạo ra tác dụng lớn. Vương Trường Sinh lấy ra 2 trái mộng ni quả, đút cho Thần Long. Thần Long ăn hết 2 trái mộng ni quả sau, phát ra tiếng thú rống vui vẻ. Tự mình đi chơi đi, hy vọng ngươi sớm ngày tiến vào bậc 6 trung phẩm. Vương Trường Sinh phất phất tay, Thần Long còn không thể nói chuyện, có linh trí nhất định, tương đương với trẻ con 5-6 tuổi, tính ham chơi tương đối lớn, hiệu suất tu luyện rất thấp. Song đồng thử có thể nói chuyện cùng độc lập tự hỏi, biết tính toán cho tương lai của mình, giúp lòng tu luyện, hiệu suất tu luyện cao hơn chút. Thần Long giống như nghe hiểu lời của Vương Trường Sinh, quay về sào huyệt của mình. Chúng nó đều có hang ổ của mình, nhưng hang ổ song đồng thử lớn nhất, gieo trồng lượng lớn linh dược linh quả, ngẫu nhiên còn có yêu thú bậc 5 cải thiện thức ăn. Thần Long khá kén ăn, linh dược ít năm tuổi không ăn, yêu thú cấp thấp cũng không ăn. Song đồng thử thì không có sự kiêng kỵ này, thực vật có linh khí, nó là ai đến cũng không từ chối. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, trên vách đá khắc lượng lớn trận văn màu xanh nước biển, trong phòng dư thừa thủy linh khí. Cửu Nguyên Huyền Mộc di dời trồng lại ở Thanh Liên Phong, như vậy, gián tiếp đẩy nhanh tốc độ tu luyện của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Chỗ ở của Vương Thanh Sơn giáp với Thanh Liên Phong cũng có thể đạt được chỗ tốt nhất định. Hắn ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, bắt đầu vận công tu luyện, vô số hơi nước màu lam bỗng dưng hiện lên, chậm rãi hướng về miệng mũi hắn ùa vào. Xuân đi thu đến, 5 năm thời gian rất nhanh trôi qua. Đông Ly Giới, Nam Hải, đảo Kim Viên, hòn đảo Vương Gia khống chế. Góc tây bắc đảo Kim Viên, một ngọn núi lớn thế núi hùng kỳ, đỉnh núi là một quảng trường đá diện tích vạn mẫu. Trên quảng trường tọa lạc một ít kiến trúc màu xanh, ở giữa là một tòa pháp trận thật lớn. Hơn 100 tu sĩ bọn Vương Thanh Sơn đứng ở bên cạnh pháp trận, sắc mặt ngưng trọng. Ở dưới Vương Thanh Sơn dẫn dắt, dị tộc Thiên Hỏa Giới cùng Ngọc Thần Giới bị quét sạch. Vương gia di chuyển lượng lớn tu sĩ đến hai giới diện này, ngoài ra, phái người thăm dò một ít cấm địa, hoặc bí cảnh, vơ vét tài nguyên tu tiên. Chỉ riêng linh dược vạn năm, đã có hơn 20 cây, đều nộp lên cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn đạt được một ngọn Thái Dương chân hỏa, còn có hơn 20 cây linh dược vạn năm, thu hoạch không nhỏ. Vương gia thành lập phi linh đài, cần một lần nữa thành lập một tòa phi linh đại trận, trước mắt đã xây dựng xong rồi, nhưng còn chưa từng điều chỉnh thử. Lưu Tiểu Hữu, ngươi đi lên đi, nếu có thể phi thăng, sẽ xuất hiện ở phi linh đài của gia tộc chúng ta. Vương Thanh Sơn phân phó, trong tu sĩ hóa thần ở hạ giới, chỉ có Lưu Vũ Hân là hóa thần trung kỳ, chỉ có thể để nàng thử phi linh đại trận một lần. Lưu Vũ Hân lên tiếng đáp ứng, thi triển cho mình mấy lớp phòng ngự, đi đến trên pháp trận. Hàn Ngọc Tú lấy ra một tấm trận bàn lóe ra linh quang, đánh vào mấy pháp quyết. Toàn bộ trận văn bừng sáng, vô số phù văn huyền ảo bay lên, lục tục giáng ở trên người Lưu Vũ Hân. Khí tức Lưu Vũ Hân tăng vọt, từ hóa thần trung kỳ tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Hư không truyền đến một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, hư không chấn động vặn vẹo, một vòng xoáy thật lớn bỗng dưng hiện lên, buông xuống một đạo linh quang lóa mắt, bao phủ Lưu Vũ Hân. Lưu Vũ Hân bị linh quang cuốn vào trong vòng xoáy chậm rãi biến mất. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Đức Dục từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Thanh Sơn lão tổ, Lưu tiên tử thuận lợi phi thăng ở phi linh đài gia tộc chúng ta, không có vấn đề. Vương Đức Dục cười nói, Lưu Vũ Hân sau khi phi thăng đến huyền dương giới, tộc lão ngay lập tức dùng trận pháp đưa tin liên hệ hạ giới, Vương Đức Dục lập tức chạy tới báo cáo. Bọn họ từ Thiên Hỏa Giới cùng Ngọc Thần Giới vơ vét được một ít kim hoàng thần tinh, về sau hạ giới gặp chuyện, có thể liên hệ tộc nhân thượng giới, thỉnh cầu trợ giúp bất cứ lúc nào. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, ta cũng nên rời khỏi rồi. Các ngươi tu luyện chăm chỉ. Nói xong lời này, Vương Thanh Sơn hóa thành một cầu vòng màu xanh xé gió mà đi, biến mất ở chân trời. Huyền Dương Giới, đảo Thiên Cơ, một thiếu nữ váy xanh mi thanh mục tú, da thịt trắng hơn tuyết cùng một thanh niên áo lam ngũ quan anh tuấn đứng ở trước phi linh đài. Thiếu nữ váy xanh tên Vương Lan Yến, nàng là hậu nhân của Vương Kính Phong, thanh niên áo lam tên Vương Thần Kiệt. Đảo Thiên Cơ chỗ phi linh đài cách đảo Thanh Niên không xa, trên đảo có linh mạch bậc 6. Linh khí dư thừa, chỉ cần có tộc nhân từ hạ giới phi thăng, kẻ trông coi cho dù lập công, không biết có bao nhiêu tộc lão nhìn chăm chăm công việc béo bở này, đều muốn để hậu nhân của mình trông coi đảo Thiên Cơ. Vương Tông Lãng vì gia tộc chết trận, vất vả có công, hậu nhân hắn Vương Ngọc Linh là tu sĩ phong linh căn, đã tiến vào luyện hư kỳ. Vương Mô Phi cùng Vương Kính Phong chấp hành nhiệm vụ, bị kẻ địch giết chết, trong tộc có công việc tốt, hậu nhân bọn họ có quyền ưu tiên lựa chọn. Vương Ngọc Linh, Vương Lan Yến và Vương Thần Kiệt đạt được công việc béo bở này, phụ trách trông coi phi linh đài. Có tu sĩ từ hạ giới phi thăng, Vương Lan Yến và Vương Thần Kiệt liền báo cáo cho Vương Ngọc Linh. Vương Ngọc Linh sau khi kiểm tra, hỏi ý đồ của tu sĩ phi thăng, nếu là bằng lòng gia nhập Vương gia, liền đưa tu sĩ phi thăng tới đảo Thanh Liên. Trước đó không lâu, một tu sĩ hóa thần tên Lưu Vũ Hân từ hạ giới phi thăng, bọn họ thông báo Vương Ngọc Linh, Vương Ngọc Linh dẫn theo Lưu Vũ Hân tới đảo Thanh Liên báo cáo. Ha ha, nhanh như vậy đã có tu sĩ từ hạ giới phi thăng, không biết chúng ta có thể đạt được bao nhiêu thiện công. Vương Thận Kiệt cười ha ha, mặt lộ vẻ khát khao. Chờ thiện công phát xuống là biết, chúng ta thủ phi linh đài. Vương Lan Yến còn chưa nói xong, phi linh đài kịch liệt chớp lên, chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo, linh quang lóe lên không ngừng. Một đạo linh quang thu to phóng lên trời. Linh quang tan đi, hiện ra một ông lão mặt tròn mặt trường bào màu trắng, khuôn mặt hiền lành, cho người ta một loại cảm giác bình dị gần gũi. Lại có người phi thăng, là Thanh Sơn lão tổ bảo ngươi phi thăng lên. Vương Lan Yến mở miệng hỏi, chưa nghe nói có hai vị hóa thần phi thăng đến nơi đây. Ông lão áo bào trắng tự hồ nghe không hiểu lời bọn họ nói, hoa chân múa tay. Hắn sẽ không là từ hạ vị giới diện khác phi thăng chứ. Vương Thận Kiệt lấy ra một tấm ngọc thạch màu xanh lóe lên phù văn, đưa cho ông lão áo bào trắng, ý bảo lão dán ngọc thạch ở mi tâm. Ông lão áo bào trắng nghe theo, ngọc thạch màu xanh nở rộ ra linh quang chói mắt, lão khẽ hừ một tiếng. Tại hạ Trương Phong, ra mắt hai vị đạo hữu, không biết nơi này là nơi nào. Ông lão áo bào trắng mở miệng nói, giọng điệu thành khẩn. Nơi này là đảo Thiên Cơ, địa bàn của vương gia chúng ta, hướng lớn nói, nơi này là huyền dương giới huyền linh đại lục. Vương gia chúng ta ở huyền linh đại lục coi như là thế lực nhân tộc có hạn, Trương đạo hữu đến từ hạ vị giới diện nào? Vương Lan Yến khách khí nói, tại hạ đến từ cửu yêu giới, cũng xưng cổ yêu giới. Trương Phong khách khí nói, cổ yêu giới, chưa nghe nói, bỏ đi, đây là tình huống huyền linh đại lục. Vương Lan Yến lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho Trương Phong. Thần thức Trương Phong chìm vào trong đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Vương Lan Yến giới thiệu cho hắn một lần tình huống huyền linh đại lục, hỏi hắn có hứng thú gia nhập vương gia hay không. Trương Phong cân nhắc chút, gật đầu nói, nếu gia tộc các ngươi không chê, Trương mỗ nguyện ý gia nhập vương gia. Tốt, ngươi theo ta đưa ngươi đi đảo Thanh Liên. Vương Thận Kiệt dẫn theo Trương Phong rời khỏi, Vương Lan Yến trông coi phi linh đài. Đảo Thanh Liên, sảnh đón khách, Vương Mô Sơn đang nói cái gì với Vương Thanh Sơn, phân hồn Vương Thanh Sơn từ hạ giới trở lại. Mang về Thái Dương chân hỏa. Lưu Vũ Hân gia nhập vương gia, đã dàn xếp xong. Bên ngoài truyền đến một tiếng nữ tử vui vẻ, gia chủ, việc vui rất lớn, có tu sĩ từ cửu yêu giới phi thăng, ta dẫn hắn tới đây rồi. Tiến vào nói chuyện. Vương Mô Sơn phân phó, Vương Thận Kiệt dẫn theo Trương Phong đi vào, nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Cổ yêu giới, Trương Tiểu Hữu, ngươi biết cửu vị thiên hồ nhất tộc hay không? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Vẻ mặt nghiêm túc, lúc trước Bạch Linh Nhi chính là bị cổ tế đàn dẫn dắt, tới cổ yêu giới, nghe nói là gia nhập cửu vị thiên hồ nhất tộc. Trương Phong gật đầu nói, đương nhiên, cửu vị thiên hồ là thế lực cường đại nhất cửu yêu giới. Vậy ngươi có từng nghe nói Bạch Linh Nhi hay không? Vương Thanh Sơn truy hỏi, lúc trước nếu không phải Bạch Linh Nhi, hắn chỉ sợ còn không thể thoát vây, còn bị vây ở không gian phong bế kia. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn không ngờ. Vậy mà có thể đạt được tin tức Bạch Linh Nhi, tiền bối từng đi cửu yêu giới. Trương Phong hơi sửng sốt, vẻ mặt đầy hoang mang. Đại năng thượng giới biết tên cùng tộc đàn hạ giới không kỳ quái, cụ thể đến người nào đó, vậy thì kỳ quái. Trương đạo hữu, ngươi thành thật trả lời Thanh Sơn lão tổ là được rồi. Vương Thận Kiệt sửa đúng nói. Trương Phong phản ứng lại, Vương Thanh Sơn và hắn không phải cùng một cảnh giới, vội vàng nói, từng nghe nói. Bạch Linh Nhi là tộc trưởng cửu vị thiên hồ, nhưng nàng là đột nhiên thoát ra, vừa lộ diện đã là hóa thần kỳ, trước đó, chưa từng nghe nói sự tồn tại của nàng. Tộc trưởng cửu vị thiên hồ, nàng còn ở cửu yêu giới. Vương Thanh Sơn vẻ mặt căng thẳng, truy hỏi. Không có, huyết ưng nhất tộc liên hợp hắc hổ nhất tộc, thanh điêu nhất tộc, ý đồ thống nhất cửu yêu giới, Bạch Linh Nhi thi triển đại thần thông, đánh bại thủ lãnh huyết ưng nhất tộc, hắc hổ nhất tộc, thanh điêu nhất tộc. Để cửu vị thiên hồ nhất tộc trở thành chủng tộc mạnh nhất cửu yêu giới, nghe nói Bạch Linh Nhi phi thăng thiên yêu giới rồi, rất nhiều năm chưa lộ diện. Trương Phong giải thích, thiên yêu giới, theo lý mà nói, ngươi nên phi thăng đến thiên yêu giới, sao lại phi thăng đến huyền dương giới? Vương Mô Sơn nghi hoặc nói, cửu yêu giới là giới diện yêu tộc thống trị, nhân tộc rất nhỏ yếu. Vãn bối sau khi tiến vào hóa thần kỳ, vì tu vi tiến một bước, đi hiểm địa tầm bảo, không cẩn thận xảy ra xung đột với tộc trưởng hỏa vị nhất tộc, vạn bối không địch lại, lúc chạy trốn, bất ngờ kích hoạt một trò giới diện truyền tống trận rời khỏi cửu yêu giới, tới thanh hoàng giới, thật không dễ gì mới tu luyện đến hóa thần trung kỳ, thuận lợi phi thăng. Trần Phong một năm một mười nói, Trần Tiểu Hữu, không phải chúng ta không tin ngươi, ngươi nếu là muốn gia nhập gia tộc chúng ta, cần thông qua Trắc Tâm Kính cùng Trắc Linh Đại Trận kiểm tra. Chúng ta sẽ không hỏi riêng tư của ngươi, nếu ngươi để ý, vậy bỏ đi, chúng ta có thể cung cấp cho ngươi một phần tài nguyên, cho ngươi tự do hoạt động. Vương Mô Sơn nghiêm mặt nói, Vương gia không phải môn hộ nhỏ, muốn gia nhập Vương gia cần thông qua kiểm tra, xác nhận không có vấn đề mới có thể gia nhập Vương gia. Trương Phong cân nhắc chút, đáp ứng. Vương Thanh Sơn hỏi tình huống Bạch Linh Nhi, nhưng Trương Phong, đối với Bạch Linh Nhi hiểu biết, cũng không nhiều. Dù sao Bạch Linh Nhi đã mấy ngàn năm chưa lộ mặt, 8-9 phần 10 là phi thăng thiên yêu giới rồi. Vương Mô Sơn dẫn theo Trương Phong đi xuống kiểm tra, Vương Thận Kiệt cũng đi theo rời khỏi, để lại một mình Vương Thanh Sơn. Thiên yêu giới và huyền dương giới là giới diện song song, có cơ hội gặp mặt. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, lộ vẻ mặt nhớ lại. Kiếm phổ trang thứ nhất, quên mất người trong lòng. Vương Thanh Sơn nghĩ đến cái gì, lắc lắc đầu, lẩm bẩm. Câu này là vị kiếm tu nào đó nói, có không ít người tu tiên bị tình vây khốn, không đi ra được, chặt đứt con đường tu hành. Sư phụ hắn Tiêu Dao Kiếm Tôn chính là một trong số đó, Vương Thanh Sơn không muốn bước vào vết xe đổ của Tiêu Dao Kiếm Tôn. Nếu có cơ hội gặp nhau, hắn sẽ nói với Bạch Linh Nhi một tiếng cảm ơn, chỉ vậy mà thôi, hắn không nghĩ hướng tình yêu nam nữ phương diện đó. Trở lại Thanh Trúc Phong, Vương Thanh Sơn lấy ra Huyền Âm Bình, đánh vào một pháp quyết, một ngọn lửa màu vàng kim bay ra, hóa thành một con rắn lửa màu vàng, chính là Thái Dương Chân Hỏa. Vương Thanh Sơn há mồm phun ra một ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa màu xanh đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một con chim lửa màu xanh, lao về phía ngọn lửa màu vàng. Thái Dương Chân Hỏa tương đối suy yếu, thời kỳ toàn thịnh thực lực cũng chỉ tương đương với hóa thần kỳ, bạn đang nghe căn bản trên không phải đối thủ của linh diện bậc 6. Không qua bao lâu, Thái Dương Chân Hỏa bị chim lửa màu xanh cắn nuốt. Chim lửa màu xanh nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, lửa tăng vọt, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, khống chế Thanh Liên Nghiệp Hỏa cắn nuốt Thái Dương Chân Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa hắn bắt chỉ bậc 5, Thanh Liên Nghiệp Hỏa sau khi cắn nuốt cũng khó tiến vào bậc 7, nhưng uy lực khẳng định nâng cao không ít. Nếu lại mấy ngàn năm hoặc là hơn vạn năm thời gian nữa, ngọn Thái Dương Chân Hỏa này có khả năng tiến vào bậc 6. Xuân đi thu đến, 500 năm thời gian rất nhanh trôi qua. Vương Thị Hồng Liên, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Vương Trung Thần đang hướng về Vương Xuyên Minh báo cáo tình huống. Nhân số ám đường không ngừng tăng, tu sĩ luyện hư cũng tăng lên đến 4 vị, chủ yếu phụ trách tìm hiểu tình báo cùng xử lý một ít chuyện gia tộc không tiện ra mặt. Xem ra không phải đang nhằm vào vương gia chúng ta, có người đang thu thập tinh hồn ngụ âm nữ, Thận Phượng chỉ là vận khí không tốt, nhưng bọn họ làm sao biết ai là sinh ra khắc âm giờ âm ngày âm tháng âm năm âm. Vương Xuyên Minh nhíu mày nói, vẻ mặt đầy hoang mang. Hơn 500 năm trước, Vương Thận Phượng lọt vào tu sĩ luyện hư tập kích, cũng may có phù triện phòng ngự bậc 6 cùng động thuật phù bậc 6, Nguyên Anh mới có thể chạy thoát. Vương Xuyên Minh tự mình điều tra. Ngay từ đầu, phương hướng hắn điều tra là đối thủ của vương gia, nhưng điều tra rất lâu, hắn chưa phát hiện vấn đề gì. Một lần dưới tình huống ngẫu nhiên, hắn biết được Vương Thận Phượng là ngụ âm nữ. Ngụ âm nữ chỉ là nữ tu sĩ sinh ra khắc âm giờ âm ngày âm tháng âm năm âm. Hắn thay đổi lối suy nghĩ, theo một tuyến này truy tra, bất ngờ phát hiện, mấy năm nay, có nhiều vị nữ tu sĩ khó hiểu bị hại, tra xét rõ ràng, phát hiện trong người bị hại có không ít ngụ âm nữ. Hắn thỉnh giáo tu sĩ quỷ đạo, biết được một ít trận pháp quỷ đạo đặc thù sẽ dùng tinh hồn ngụ âm nữ luyện vào cờ trận, đảm đương mắt trận, tăng lên uy lực của trận pháp. Hiện tích tộc ở hạ giới làm, Vương Xuyên Minh thân là đường chủ ám đường tự nhiên có nghe nói, trong này có thể có liên hệ gì. Cũng không bài trừ là tổ chức tà tu nào đó làm. Hắn nhận định là tổ chức có nguyên nhân của nó. Một ít người bị hại thời gian ngộ hại cách nhau không xa, nhưng nơi xảy ra chuyện cách nhau khá xa, trên khoảng cách không kịp, có tổ chức đang có mưu đồ thu thập tinh hồn ngụ âm nữ. Một vấn đề bày ở trước mặt Vương Xuyên Minh, đối phương làm sao biết vị nữ tu sĩ nào là ngụ âm nữ? Ngụ âm nữ không có khả năng đi nói khắp nơi mình là ngụ âm nữ, thi triển bí thuật tra xét, có thể biết là ngụ âm nữ. Nữ tu sĩ trên đường nhiều như vậy, hung thủ chẳng lẽ tùy tiện chọn lựa mục tiêu, bắt giữ nữ tu sĩ, lại thi triển bí thuật tra xét, như vậy tốn thời gian tốn sức, động tĩnh quá lớn. Chẳng lẽ hung thủ nắm giữ bí pháp đặc thù nào đó, có thể ở trong phạm vi nhất định, cảm ứng được khí tức của ngụ âm nữ, không bài trừ khả năng này. Không rõ, có lẽ có loại bí thuật chuyên môn tìm kiếm ngụ âm nữ này. Vương Trung Thần đoán, tộc nhân vương gia tu luyện công pháp quỷ đạo có thể đếm trên đầu ngón tay. tu vi cũng không cao, hắn hiểu biết đối với quỷ tu cũng không nhiều, không dám xác định không có loại bí thuật này. Bỏ đi, ngươi phải người lưu ý tin tức ngũ âm nữ, ta quay về đạo Thanh Liên, báo cáo với lão tổ tông. Vương Xuyên Minh phân phó, ám đường từng nhận được mệnh lệnh, tuần tra mục đích chân thật tích tộc thu thập lượng lớn tinh hồn, nói không chừng có quan hệ nhất định với ngũ âm nữ. Liên lụy đến tích tộc, Vương Xuyên Minh không giải quyết được, hắn có tự mình hiểu lấy, vẫn là báo cáo với Vương Trường Sinh tương đối tốt hơn. Vâng. Vương Trung Thần lập tức đáp ứng. Vương Xuyên Minh dặn dò vài câu, rời khỏi phường thị Hồng Liên. Đạo Thanh Liên, phòng nghị sự. Vương Ngô Sơn cùng hơn trăm vị tộc lão đang họp, trên mặt mỗi một vị tộc lão đều tràn đầy nét vui mừng nồng đậm. Gia chủ, gia tộc chúng ta trước mắt có hai vị hợp thể, 55 vị tu sĩ luyện hư, tu sĩ hóa thần 1.125 người, người tu tiên toàn tộc có hơn 13 vạn. Một tộc lão báo cáo, hắn nói là thực lực trên mặt ngoài của gia tộc, một ít ám tử là không được tính ở bên trong, ví dụ như Vương Mạnh Sơn cùng ám đường. Vương gia có hai vị tu sĩ hợp thể, lại thông gia với Lâm gia, nghênh đón thời kỳ phát triển tốc độ cao, từ huyền linh động thiên cùng bí cảnh Bắc Minh gia đạt được không ít tài nguyên, còn chiếm cứ vài mạch khoáng bậc 6, áp lực tài chính được giảm bớt rất lớn. Không sai, áp lực tài chính của Vương gia chỉ là được giảm bớt, cung cấp nuôi dưỡng mấy chục vị tu sĩ luyện hư, dựa vào vài mạch khoáng bậc 6 cùng địa bàn rộng lớn không có vấn đề, muốn nuôi dưỡng hai vị tu sĩ hợp thể, tạo ra cú sức. Nếu là đạt được một mạch khoáng bậc 7 cỡ lớn, vậy liền không có áp lực tài chính nữa, nhưng mạch khoáng bậc 7 cỡ lớn tương đối quý giá. Thế lực nhân tộc Huyền Linh Đại Lục cũng chỉ Thần Binh Môn, Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái, Cửu Diễm Môn nắm giữ mạch khoáng bậc 7 cỡ lớn. Tài nguyên tu sĩ hợp thể cần tương đối đắt đỏ, cũng may Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều nắm giữ một môn kỹ nghệ, tộc nhân hỗ trợ thu thập tài nguyên tu tiên là được. Tống gia số lượng tu sĩ luyện hư cũng không ngừng gia tăng, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn Vương gia, nguyên nhân xét đến cùng, Tống Vân Long không hiểu luyện đan, luyện khí, chế phù cùng bày trận một loại nào trong đó, dựa hết vào tộc nhân cung cấp nuôi dưỡng. Vương gia bằng vào vài loại phù triện bậc 6 cùng con rối thú tạo ra tiếng tăm, đặc biệt thiên lôi hóa linh phù, như Trấn Hải Cung, Lãnh Diệm Phái, Thần Binh Môn cùng Cựu Diễm Môn các thế lực, đều có thứ tương tự thiên lôi hóa linh phù, như vậy tu sĩ luyện hư độ đại thiên kiếp cũng sẽ thoải mái một chút. Đây là một trong các yếu tố của một thế lực cuộc khởi. Gia tộc chúng ta ở hải ngoại có hơn 1.300.000 hòn đảo, đất liền có 12 phường thị quản lý riêng, 7 mạch khoáng bậc 6, 35 mạch khoáng bậc 5, 4 bí cảnh. Vương gia luôn tích cực khai phá đảo hoang, cũng ở đất liền mở rộng lãnh thổ, thu phục không ít thế lực bậc trung, đạt được không ít tài nguyên tu tiên. Chúng ta có 145 thế lực phụ thuộc, có 19 thế lực có tu sĩ luyện hư tọa trấn, thực lực mạnh nhất là Càn Nguyên Môn, có 5 vị tu sĩ luyện hư. Lúc tranh đoạt bí cảnh kia của Bắc Minh gia, Huyền Nguyệt Tiên Tử thuận miệng nói ra một câu, tin tức Thanh Liên Tiên Lữ từng giết dị tộc hợp thể trung kỳ truyền ra, danh tiếng Thanh Liên Tiên Lữ lan truyền lớn, không ít thế lực đến quy phụ, cống nạp tài nguyên, đổi lấy che chở. Càn Nguyên Môn đạt được Vương gia ra sức nâng đỡ, tốc độ phát triển rất nhanh, trước mắt có 5 vị tu sĩ luyện hư. Chỉ có số rất ít tộc lão biết, Quảng Nguyên Tông đối thủ một mất một còn của Càn Nguyên Môn là thế lực Vương gia khống chế, nâng đỡ Càn Nguyên Môn chỉ là yểm hộ cho Quảng Nguyên Tông. Vương Mạnh Sơn mượn sức gia tộc, cung cấp một ít nguyên vật liệu cho Tô Thanh Hành, ví dụ như linh dược vạn năm, tài liệu luyện khí, đã đạt được Tô Thanh Hành tín nhiệm. Quảng Nguyên Tông bây giờ có 3 vị tu sĩ luyện hư. Vương Mô Sơn gật gật đầu, một khi bùng nổ chủng tộc đại chiến, có thể điều động tu sĩ của thế lực phụ thuộc, giảm bớt tổn thất của mình. Hắn từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết, nhíu mày. Hôm nay chỉ nói tới đây, các ngươi lui xuống trước đi. Vương Mô Sơn phân phó. Vâng, gia chủ. Các tộc lão lục tục lui ra, để lại một mình Vương Mô Sơn. Không qua bao lâu, Vương Xuyên Minh đi vào, vẻ mặt nghiêm túc. Việc này cần kinh động lão tổ tông, phái thêm vài tu sĩ luyện hư không giải quyết được. Vương Mô Sơn nhíu mày nói, tu sĩ luyện hư của gia tộc không ít, không đến bạn bất đắc dĩ, không cần kinh động Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Có hai người bị hại là tu sĩ luyện hư, một người trong đó là luyện hư hậu kỳ, chỉ sợ thủ lãnh tổ chức này là tu sĩ hợp thể, phái tu sĩ luyện hư ra tay, chỉ là chịu chết. Vương Xuyên Minh giọng điệu trầm trọng, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không quay về báo cáo. Được rồi, ngươi theo ta đi đỉnh Thanh Liên một chuyến. Vương Mô Sơn phân phó. Vương Xuyên Minh nói có lý, tu sĩ luyện hư hậu kỳ cũng bị hại, thủ lãnh có thể là tu sĩ hợp thể, vẫn là báo cáo với Vương Trường Sinh, việc này liên lụy đến tích tộc. Bọn họ tới đỉnh Thanh Liên, nơi sườn núi trở lên bị một mảng sương mù màu xanh bao phủ. Không qua bao lâu, tiếng Vương Trường Sinh vang lên bên tai bọn họ, các ngươi tiến vào nói chuyện đi. Vừa dứt lời, sương mù màu xanh kịch liệt quay cuồng, một cái thang màu xanh từ trong đó bay ra, đặt ở trước mặt bọn họ đi đến trên cái thang màu xanh đột nhiên cuốn bọn họ vào trong sương mù màu xanh. Bọn họ cảm giác trước mắt hoa lên, đột nhiên xuất hiện ở trong một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Trường Sinh ngồi ở trong một đình đá màu xanh, trên bàn đá màu xanh trước người bày một bộ đồ dùng uống trà gỗ tử đàn tinh xảo đẹp đẽ, song đồng thử nằm úp sấp ở một bên. Song đồng thử vẫn là bậc sáu trung phẩm, nó đã vượt qua hai lần đại thiên kiếp. Bọn họ đang muốn hành lễ, Vương Trường Sinh phất tay, phân phó, nghi thức xã giao thì miễn, nói việc chính đi. Vương Xuyên Minh nói một lần tình hình sự việc, nghiêm mặt nói, lão tổ tông, cháu xác nhận mãi tình huống của những người bị hại này, các nàng đều là ngụ âm nữ. Hắn tra xét mấy trăm năm, ngay cả bóng của đối phương cũng chưa nhìn thấy, chỉ là tra được tình huống của người bị hại. Có thể thấy được tổ chức này nghiêm mật, ngụ âm nữ, tích tộc. Vương Trường Sinh nhíu mày, liên tưởng đến tích tộc ở hạ giới giết hại lượng lớn tu sĩ nhân tộc, thu thập tinh hồn, việc này rất có thể có liên quan với tích tộc. Thần Phượng còn ở đảo Thanh Liên, tu vi gì? Vương Trường Sinh truy hỏi, nàng ngay tại đảo Thanh Liên, trước mắt là hóa thần trung kỳ, lão tổ tông đây là muốn dụ rắn rời hang, bọn họ thất thủ một lần, khẳng định có cảnh giác đối với vương gia chúng ta. Vương Xuyên Minh đoán được ý tưởng của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, phân phó, Long gia thông gia của chúng ta có thể hỗ trợ, làm cái dụ rắn rời hang. Nếu hung phạm phía sau màn thật là tích tộc, tuyệt đối không thể để bọn hắn như nguyện. Biển người mờ mịt, muốn hung thủ lộ diện cũng không dễ dàng, tốt nhất là tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, có khả năng hấp dẫn hung thủ tới, đến lúc đó lại ra tay bắt giữ hung thủ. Vương gia tổ chức hội đấu giá, hung thủ có thể không dám tới. Để Long gia tổ chức hội đấu giá tương đối tốt hơn, cũng có thể mượn dùng hội đấu giá, quen biết thêm vài vị tu sĩ hợp thể, nói không chừng có thể đổi được vật mình cần. Xuyên Minh đi hỏi thăm một phen, tìm vài vị ngụ âm nữ nữa, chỉ dựa vào một mình Thần Phượng không thể được. Vương Trường Sinh phân phó, hung thủ có thể không mắc bẫy, cần tìm thêm vài vị ngụ âm nữ, chế định thêm mấy bộ phương án. Vâng, lão tổ tông. Vương Xuyên Minh đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Mùi Sơn, Nhất Đao bây giờ tu vi gì rồi? Vương Trường Sinh hỏi tình huống Vương Nhất Đao. Hắn đã tiến vào luyện hư trung kỳ, tốc độ tu luyện cực nhanh, phá vỡ kỷ lục của gia tộc chúng ta. Vương Mô Sơn cười nói, Vương Nhất Đao tiếp cận 2000 tuổi, đã là luyện hư trung kỳ, tốc độ tu luyện này là người đứng đầu vương gia lập tộc tới nay, không hổ là linh thể giả. Trần Nguyệt Dĩnh hơn 5000 năm đã tiến vào hợp thể kỳ, thứ nhất có nguyên bộ công pháp, thứ hai có Trấn Hải Cung ra sức bồi dưỡng, Vương Nhất Đao cũng có nguyên bộ công pháp, còn có gia tộc ra sức bồi dưỡng, nếu không có gì bất ngờ, trong vạn năm tiến vào hợp thể kỳ không phải vấn đề. Thanh Sơn đâu? Vương Trường Sinh hỏi tình huống Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn và Vương Nhất Đao là hai tộc nhân hắn xem trọng nhất. Vương Mô Sơn gật gật đầu, Thanh Sơn lão tổ từ hạ giới trở về, liền bế quan tu luyện, còn đang bế quan, nhắm chừng không xuất quan nhanh như vậy. Đúng rồi. Lão Tổ Tông, có một tu sĩ hạ giới tên Trương Phong Phi Thanh, đáp ở Phi Linh Đài gia tộc chúng ta. Theo hắn nói, hắn đến từ Cửu Yêu Giới, Tứ Quý Kiếm Tôn cùng Thiên Lang Chân Quân đều từng xuất hiện ở Cửu Yêu Giới. Vương Mô Sơn nhớ tới cái gì, báo cáo. Cửu Yêu Giới, ta nhớ Cửu Yêu Giới không phải giới diện dưới trướng Huyền Dương Giới nhỉ, hắn sao có thể đến Huyền Dương Giới? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, Thiên Lang Chân Quân ở Huyền Quang Đại Lục. Hắn là làm sao phi thăng đến Huyền Dương Giới, chẳng lẽ giống với Vương Mạnh Bân, bất ngờ lưu lạc đến giới diện dưới Huyền Dương Giới. Hắn lúc tầm bão xảy ra xung đột với hóa thần yêu tộc, lọt vào đuổi giết, bất ngờ kích hoạt một tòa giới diện truyền tống trận, lưu lạc Thanh Hoàng Giới, sau đó tu luyện đến hóa thần trung kỳ, lúc này mới phi thăng đến Huyền Dương Giới. Vương Mô Sơn giải thích, Tứ Quý Kiếm Tôn thì sao, hắn đi Cửu Yêu Giới. Vương Trường Sinh truy hỏi, Cửu Yêu Giới do chính tộc đàn yêu tộc nắm giữ, nhân tộc bất nhập lưu, Tứ Quý Kiếm Tôn ngang trời xuất thế, lực áp chính đại tộc đàn, tranh thủ ích lợi cho nhân tộc Cửu Yêu Giới, nghe nói phi thăng Thiên Yêu Giới. Vương Mô Sơn vẻ mặt nghiêm túc, có thể ở hạ vị dưới diện yêu tộc khống chế, lực áp chính đại tộc đàn, tứ quý kiếm tôn tuyệt đối là rồng phượng trong loài người, lực áp chính đại tộc đàn. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, vương gia bây giờ khống chế 6 giới diện, 4 giới diện đều có truyền thuyết tứ quý kiếm tôn. Quả nhiên bị hắn đoán trúng, tứ quý kiếm tôn không ở huyền dương giới. Nếu hắn ở huyền dương giới, tứ quý kiếm tôn có thể lợi dụng phá giới thạch thi triển phân hồn bí thuật, buông xuống đông ly giới. Người tu hành huyền dương giới thi triển phân hồn hạ giới, chỉ có thể buông xuống giới diện dưới huyền dương giới. Giới diện dưới chia làm giới diện lệ thuộc trực tiếp cùng không lệ thuộc trực tiếp. Giới diện lệ thuộc trực tiếp, tu sĩ hóa thần trung kỳ có thể phi thăng. Giới diện không lệ thuộc trực tiếp, tu sĩ hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng. 6 giới diện vương gia khống chế đều là giới diện không lệ thuộc trực tiếp. Nếu là không có phi linh đại trận, cần tu luyện đến hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng. Mỗi giới diện đều có tọa độ, lệch khỏi tọa độ ban đầu, sẽ biến thành giới diện không lệ thuộc trực tiếp. Có thể khiến một giới diện lệch khỏi tọa độ ban đầu rất khó khăn, nghe nói giữa giới diện sinh tồn một ít yêu thú cường đại. Dao động những yêu thú này đấu pháp sẽ làm giới diện lệ thuộc trực tiếp lệch khỏi tọa độ ban đầu. Thi hài yêu thú nọ Vương Trường Sinh từ Thiên Lang giới vạn lôi hải vực mang về, rất có khả năng chính là yêu thú cường đại sinh tồn ở giữa giới diện tọa hóa, lưu lại thi hài. Lúc Vương Thanh Sơn lợi dụng phá thiên trảm linh nhận xuyên qua giới diện, liền gặp yêu thú cường đại ở trong giới diện đấu pháp, bị dao động đấu pháp hủy diệt phá thiên trảm linh nhận, đi tới thiên hải giới. Cũng may thiên hải giới là giới diện lệ thuộc trực tiếp huyền dương giới, tu luyện đến hóa thần trung kỳ có thể phi thăng. Ta biết rồi, ngươi đi làm việc đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo Vương Mô Sơn lui xuống. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, Thận Long từ biệt viện đi ra, nó đã tiến vào bậc 6 trung phẩm. Một yêu cũng đã tiến vào bậc 6 trung phẩm, nhưng luận tiềm lực, nó thua xa Thận Long. Một lần này nói không chừng cần ngươi hỗ trợ. Vương Trường Sinh lấy ra 2 trái mộng ly quả, đút cho Thận Long. Hắn thu chúng nó vào vòng tay linh thú, rời khỏi đảo Thanh Liên, đi đất liền. Đảo Phiêu Vân, tổng đàn Trấn Hải Cung. Một mật thất, trên vách đá khắc vô số phù văn huyền ảo, linh khí nồng đậm thành sương mù. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, hai mắt nhắm nghiền, ngoài thân nở rộ ra một mảng quần sáng màu vàng lóa mắt. Một lát sau, quần sáng màu vàng ngoài thân Trần Nguyệt Dĩnh tan đi, nàng mở đôi mắt, hai mắt có ánh sao lóe lên, khẽ nhẹ ra một ngụm khí đục. Rốt cuộc tiến vào đại viên mãn rồi. Trần Nguyệt Dĩnh lẩm bẩm. Vẻ mặt đầy vui sướng, bạn đang nghe nàng quay về huyền linh đại lục hơn 1.000 năm, ở linh địa của Trấn Hải Cung tu luyện, thuận lợi tiến vào hợp thể đại viên mãn. Vừa mới tiến vào hợp thể đại viên mãn, không nên lập tức trùng kích đại thừa kỳ. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh linh quang lóe ra, đánh vào một pháp quyết, mở miệng nói, chưởng môn sư huynh, bảo vật độ kiếp thu thập được bao nhiêu rồi. 4 món trung phẩm thông thiên linh bảo cùng 2 trận pháp bậc 7, ta đã phái người tiếp tục tìm kiếm tài liệu. Trần sư muội. Người tiến vào hợp thể đại viên mãn rồi. Tiếng Tống Nhất Minh vang lên. Ông, vừa mới xuất quan, tu tiên giới có việc gì lớn? Trần Nguyệt Dĩnh thuận miệng hỏi. Cao thủ tích tộc phân hồn hạ giới, nâng đỡ dị tộc, tiêu diệt nhân tộc thu thập tinh hồn. Tống Nhất Minh nói đơn giản một lần tình huống sự việc, Vương Trường Sinh phái người thông báo Trấn Hải Cung, cũng phái người báo cáo tình huống với Huyền Thanh Phái. Lâm tiền bối của Huyền Thanh Phái nói như thế nào, không có gì đáp lại sao? Trần Nguyệt Dĩnh nghi hoặc nói, Lâm tiền bối chỉ nói điều tra rõ tình huống tích tộc, chưa nói cái gì. Tống Nhất Minh nói chi tiết, nếu là nhân tộc nóng vội, xông lên trước nhất, tổn thất khẳng định không nhỏ, tinh hỏa tộc cùng dạ xa tộc cũng tương tự, cũng không muốn xông lên trước nhất, để người khác kiếm tiện nghi, lúc này mới cho tích tộc cơ hội. Như vậy, ta vẫn là đến đất liền trùng kích đại thừa kỳ đi, như vậy an toàn hơn chút. Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt nghiêm túc. Nếu là bùng nổ chủng tộc đại chiến, đảo Phiêu Vân rất có thể sẽ lọt vào dị tộc tập kích, vẫn là đến đất liền trùng kích đại thừa kỳ tương đối an toàn. Được, ta bảo Lâm sư đệ tự mình hộ pháp cho ngươi. Hắn đã luyện chế ra con rối thú bậc 7, có hắn, không có gì đáng lo. Tống Nhất Minh đề nghị, điều đó trái lại không cần, bảo Vân Tiêu cùng Tiêu sư đệ hộ pháp cho ta là được rồi. Nếu là bùng nổ chủng tộc đại chiến, dị tộc rất có thể sẽ tập kích tổng đàn lần nữa. Trần Nguyệt Dĩnh phủ quyết đề nghị của Tống Nhất Minh, nàng càng tín nhiệm Triệu Vân Tiêu cùng Tiêu Vấn Thiên Hân. Dị tộc đánh không đến đất liền, nhiều lắm phái một ít cao thủ lẻn vào đất liền. Chỉ cần cao tầng Trấn Hải Cung không để lộ bí mật, dị tộc không có khả năng biết Trần Nguyệt Dĩnh ở nơi nào trùng kích hợp thể kỳ. Được rồi, ngươi quyết định là được rồi. Tống Nhất Minh đáp ứng, Kim Giao Sơn Mạch, Long Gia. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, Long Vân Hâm đang hướng Long Thiên Hằng báo cáo tình huống. Long Định Phong chết ở dưới Đại Thiên Kiếp, trước mắt trong tộc chỉ có hai vị tu sĩ hợp thể, nhưng bên ngoài không biết hình huống, cho rằng Long Gia vẫn là ba vị tu sĩ hợp thể. Long Gia và Vương Gia Thông Gia, mạnh mạnh liên thủ, cho dù bên ngoài biết tình huống, vậy cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Huyền Minh Trọng Thủy bị người ta đổi đi rồi. Long Thiên Hằng nhíu mày nói, Long Vân Hâm tham gia hội đấu giá ngầm, có người lấy ra một giọt Huyền Minh Trọng Thủy trao đổi, Long Vân Hâm chưa thể đổi được Huyền Minh Trọng Thủy. Bị con cháu Quách Gia đổi đi rồi. Long Vân Hâm dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, Long Thiên Hằng đang muốn nói cái gì, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh hào quang màu xanh lập lòe, đánh vào một pháp quyết, một giọng nữ tử cung kính vang lên, Thiên Hằng lão tổ, Thái Hạo chân nhân đạo Thanh Liên tới chơi. Mau mời Vương Đạo Hữu đến sẵn đón khách, ta đang muốn tìm hắn đây. Long Thiên Hằng phân phó, ngươi và Vương Đạo Hữu cũng quen biết, theo ta đến sẵn đón khách tiếp đãi hắn đi. Long Thiên Hằng dẫn theo Long Vân Hâm tới sẵn đón khách, chờ Vương Trường Sinh. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh đi theo một thiếu phụ váy tím mi thanh mục tú đi vào. Đã lâu không gặp, Long Đạo Hữu. Vương Trường Sinh mỉm cười, mở miệng chào hỏi. Hàn huyên vài câu, Vương Trường Sinh nói tới việc chính, Long Đạo Hữu, ta gặp một cái phiền toái, cần Long Gia các ngươi hỗ trợ. Hắn nói đơn giản một lần tình huống Vương Thần Phượng bị tập kích, còn có kết quả điều tra của Vương Xuyên Minh. Có tà tu đang thu thập tinh hồn ngụ âm nữ, việc này có thể có liên quan với tích tộc. Long Thiên Hằng vẻ mặt ngưng trọng, Vương Trường Sinh tự mình tới, hẳn là có nắm chắc nhất định. Nhưng miệng người mờ mịt, muốn tìm được hung thủ cũng không dễ. Ta muốn mời Long Đạo Hữu hỗ trợ, lấy danh nghĩa Long Gia các ngươi tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, mời tu sĩ hợp thể tham gia. Thứ nhất trao đổi đồ vật, bù đắp cho nhau, thứ hai mượn cơ hội này, hấp dẫn hung thủ tới đây, đến lúc đó gài bẫy, để bọn họ tiến vào đi. Vương Trường Sinh nói thẳng ra kế hoạch của mình, thuận tiện trao đổi tài nguyên tu tiên, Long Thiên Hằng hẳn là sẽ không từ chối. Không thành vấn đề, Vương Gia các ngươi cũng tham dự đi, lấy ra một ít thứ tốt. Ví dụ như con rối thú bậc 6, hoặc là thiên lôi hóa linh phù trao đổi, như vậy mới có thể hấp dẫn tu sĩ hợp thể khác tới đây. Long Thiên Hằng đề nghị, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, làm thanh thế lớn hơn một chút, tu sĩ hợp thể tham gia hội đấu giá càng nhiều càng tốt. Muốn khiến tu sĩ hợp thể tham gia hội đấu giá, phải lấy ra thứ khiến bọn họ động lòng mới được, ví dụ như trung phẩm thông thiên linh bảo. Long Thiên Hằng nói ý vị sâu xa. Vương Gia đã có thể lấy ra con đối thú bậc 6 ra bán, luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh bảo hẳn cũng không phải việc gì khó. Không có vấn đề, ta có thể lấy ra một hai món trung phẩm thông thiên linh bảo, Long Gia các ngươi cũng phải lấy ra một ít thứ tốt. Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng. Đây là tất nhiên, Vương Đạo Hữu một đường vất vả, tạm thời ở lại Long Gia chúng ta ôn chuyện, để các tiểu bối đi làm là được. Long Thiên Hằng đề nghị. Vương Trường Sinh đáp ứng. Đến cảnh giới này của bọn họ, đánh nhịp hạ mệnh lệnh là được, không cần mọi chuyện đích thân làm. Cứ như vậy, Vương Trường Sinh ở lại Long Gia. Nửa năm sau, tin tức Long Gia tổ chức hội đấu giá cỡ lớn rất nhanh truyền lưu ra, Vương Gia cũng tham dự mưu tính hội đấu giá. Trừ phù triện bậc 6, trung phẩm thông thiên linh bảo cùng thiên lôi hóa linh phù, còn có linh thú bậc 6 linh cầm bậc 6, thời gian ở 10 năm sau. Thiên Tích Sơn Mạch, một tòa trang viên diện tích cực lớn. Một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô đang báo cáo tình huống với Dịch Phong. Trên mặt cùng trên cánh tay ông lão áo bào vàng đều có một chút linh văn màu vàng, hình thể lớn hơn nhân tộc. Địch Hâm, một trong các cao tầng tích tộc, hợp thể trung kỳ. Tinh hồn ngũ âm nữ còn thiếu 7 cái. Tinh hồn thu thập không ít, nhưng chính chỗ cứ điểm của chúng ta bị hợp thể xa lạ tập kích, hẳn là thử, xem ra bọn họ thật sự mất kiên nhẫn rồi, bắt đầu ra tay đối với cứ điểm của chúng ta. Địch Hâm nhíu mày nói, lấy Thiên Tích Sơn Mạch làm trung tâm, 72 chỗ cứ điểm bên ngoài hình thành thế bảo vệ xung quanh, thủ vệ tích tộc, kẻ thù bên ngoài muốn giết vào Thiên Tích Sơn Mạch, cần nhổ 72 chỗ cứ điểm này trước. Bọn họ đều không muốn xông lên trước nhất tiện nghi người khác, chỉ là thử, mà thôi, chờ chúng ta thu thập đầy đủ 9981 tinh hồn ngụ âm nữ, lại thêm những tinh hồn này, có thể bố trí đại trận. Bọn hắn thực sự muốn diệt tích tộc chúng ta. Cũng không để bọn hắn sống thoải mái. Dịch Phong mặt đầy sát khí. Hắn nghĩ đến cái gì? Thúc giục, ngươi thúc giục bọn họ đẩy nhanh tiến độ đi, mau chóng mang 7 tinh hồn ngũ âm nữ còn lại thu thập tới tay. Nhân tộc năng lực sinh sản rất mạnh, nhân tộc sinh ra khắc âm giờ âm ngày âm tháng âm năm âm không ít, chỉ có nữ tự mới có thể xưng là ngũ âm nữ. Có một số ngũ âm nữ còn chưa kịp trưởng thành lên, đã thân tử đạo tiêu, còn có ngũ âm nữ xuất thân thế lực lớn, ra vào có cao thủ bảo hộ, rất khó đắc thủ. Địch Hâm gật gật đầu, đáp ứng. Một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh nhanh chóng lướt qua bầu trời, bọn Vương Nhất Đao, Vương Nhất Hồng hơn 10 vị tu sĩ đứng ở bên trên, Vương Nhất Đao mặt không biểu cảm. Đám người Vương Nhất Hồng lộ vẻ mặt vui mừng. Vương Nhất Hồng cũng đã tiến vào luyện hư kỳ, cha mẹ cùng đệ đệ đều là tu sĩ luyện hư, hắn không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên, chỉ cần chịu cố gắng. Tiến vào luyện hư kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Gia tộc ở đất liền mở nhiều phường thị, bọn họ một lần này là đi nhậm chức. Vương Nhất Đao trước đó không lâu vừa mới xuất quan, Vương Mô Sơn hy vọng hắn rèn luyện nhiều hơn, mà không phải một mực ở lại đảo Thanh Liên. Vương Nhất Đao ra ngoài, Đoàn Thông Thiên theo bên người, nhưng hắn đã thay đổi dung mạo. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vang vọng chân trời, nơi xa xuất hiện một màn ánh lửa màu đỏ thật lớn, cực kỳ bắt mắt. Thần thức Vương Nhất Hồng mở rộng, phát hiện có mấy tu sĩ luyện hư đang đấu pháp. Có người đang đấu pháp, chúng ta đi qua nhìn xem, nói không chừng là thông gia minh hữu của chúng ta. Vương Nhất Hồng đề nghị, người khác đều không có ý kiến, Vương Nhất Đao không nói một lời. Vương Nhất Hồng bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh nở rộ linh quang, hướng tới chỗ ánh lửa màu đỏ bay đi. Một mảng dãy núi liên miên ngàn vạn dặm, ở sâu trong dãy núi truyền đến từng đợt tiếng nổ thật lớn, đất trung núi chuyển. Đỗ Tuyết Giao thở hồng hộc, trong mắt tràn đầy nét kinh hãi, mặt đất phân tán không ít mảnh thi thể, còn có bảo vật hư hao. Nàng đã tiến vào luyện hư kỳ, trước mắt là luyện hư sơ kỳ. Một bà lão áo bào xanh tóc bạc trắng đứng ở một bên, một màn hào quang màu xanh nhạt bao phủ hai người bọn họ. Một đại hán áo đỏ mày rậm mắt to cùng một nam tử áo vàng dáng người mập mạp đứng ở đối diện Đỗ Tuyết Giao, mặt đầy sát khí. Tuyết Giao, ngươi đi mau, ta yểm hộ ngươi. Bà lão áo bào xanh thúc giục, giọng điệu uể mãi. Ngũ bá công, ta không thể bỏ lại ngươi. Đỗ Tuyết Giao nghiêm túc nói. Hừ, các ngươi đều đừng nghĩ chạy, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Đại hán áo đỏ hư lạnh một tiếng, sát khí ngút trời. Đúng lúc này, một đạo động quang màu xanh từ nơi xa bay tới. Đại hán áo đỏ cùng nam tử áo vàng nhìn nhau một cái, không nói hai lời, hóa thành hai đạo động quang xé gió mà đi. Không qua bao lâu, hào quang màu xanh dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lập lòe hào quang màu xanh, đám người Vương Nhất Đao đứng ở mặt trên. Vương Đạo Hữu. Đỗ Tuyết Giao nhìn thấy Vương Nhất Hồng cùng Vương Nhất Đao, lộ vẻ mặt vui mừng. Đỗ Tiên Tử, các ngươi đây là. Vương Nhất Hồng hơi sửng sốt, vẻ mặt đầy hoang mang. Chúng ta rời khỏi phường thị, ở trên đường lọt vào tà tu tập kích, nếu không phải các ngươi đi ngang qua, chúng ta chỉ sợ đã ngộ hại. Đỗ Tuyết Giao vội vàng giải thích, ánh mắt của nàng đặt ở trên người Vương Nhất Đao, cười nói, đã lâu không gặp, Vương Đạo Hữu. Ồ! Vương Nhất Đao một bộ dáng không muốn để ý tới bọn họ, vẻ mặt cứng đờ. Đỗ Tiên Tử, chúng ta tiễn các ngươi đoạn đường đi. Vương Nhất Hồng đề xuất hỗ trợ. Đỗ Tuyết Giao liên thanh nói lời cảm tạ, thu hồi thi thể tộc nhân, cùng bà lão áo bào xanh bay đến trên con thuyền bay màu xanh. Vương Nhất Hồng bấm pháp quyết. Con thuyền bay màu xanh nở rộ linh quang, bay về phía bầu trời, chậm rãi biến thành một điểm đen, biến mất ở phía chân trời. Ngọc Hy Sơn Mạch ở tây bắc bộ Huyền Linh Đại Lục, liên miên ngàn vạn dặm, nơi này là một chỗ phân đà Trấn Hải Cung, có linh mạch bậc 7, linh khí nồng đậm thành sương mù. Góc tây bắc Ngọc Hy Sơn Mạch, một thung lũng ba mặt là núi, trong thung lũng có một tòa trang viên diện tích cực lớn, vườn hoa hồ sen, kỳ thạch hành lang, đường nhỏ liễu trúc, đài ngắm trăng cầu vuông. Trần Nguyệt Dĩnh, Tiêu Vấn Thiên, Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết ngồi ở trong một đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tần Thiên Tuyết dùng nhâm thủy tiên hành quả, tốc độ tu luyện rất nhanh, đã tiến vào hợp thể kỳ. Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết tu luyện là công pháp hợp kích của Trấn Hải Cung. Trấn Hải Cung cũng bằng vào bộ công pháp này không ngừng phát triển lớn mạnh. Bọn họ liên thủ có thể đối phó tu sĩ hợp thể trung kỳ bình thường, lại thêm Tiêu Vấn Thiên vị trận pháp sư bậc 7 này. Cho dù là hợp thể hậu kỳ công kích Ngọc Hy Sơn Mạch, cũng rất khó công hạ. Triệu Vân Tiêu điều đến đất liền hộ pháp cho Trần Nguyệt Dĩnh, Lưu Thanh Phong thay thế Triệu Vân Tiêu tọa trấn phường thị Thiên Hải. Vương gia bây giờ có hai vị tu sĩ hợp thể, một phần lợi ích kia, nên của Vương gia, Lưu Thanh Phong cũng không lấy đi được. Trần Sư Tỷ, ngươi an tâm bế quan đi, có chúng ta, không có ai có thể quấy rầy ngươi trùng kích đại thừa kỳ. Tiêu Vấn Thiên vẻ mặt nghiêm túc, Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, nói, bát cửu lôi kiếp uy lực rất lớn, các ngươi hỗ trợ thu thập thêm một ít bảo vật độ kiếp. Triệu Vân Tiêu từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một pháp quyết. Sư phụ, Long Gia và Vương Gia liên thủ tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, mời rất nhiều tu sĩ hợp thể tham gia, nghe nói có trung phẩm thông thiên linh bảo, linh thú bậc 6 bán ra. Triệu Vân Tiêu báo cáo chi tiết, hội đấu giá cỡ lớn, vừa lúc đi ra ngoài một chút, có lẽ có thể trao đổi được tài liệu độ kiếp. Nói tới, ta rất lâu chưa gặp Vương sư đệ bọn họ rồi. Trần Nguyệt Dĩnh giọng điệu vui vẻ, nàng từ Huyền Linh Động Thiên đạt được không ít thứ tốt, có thể lấy để trao đổi với tu sĩ hợp thể khác. Nàng có thể có thu hoạch lớn như vậy, tấm bản đồ kia Vương Trường Sinh cho phát huy tác dụng không nhỏ. Vương gia bây giờ phát triển không tệ, nghe nói Vương sư đệ cùng Ung sư muội từng liên thủ giết dị tộc hợp thể trung kỳ, xem ra bọn họ cơ duyên không nhỏ. Tần Thiên Tuyết cười nói, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên thoát ly Trấn Hải Cung, tự lập môn hộ, chẳng những chống đỡ một gia tộc, thực lực cũng không yếu, khẳng định là có cơ duyên lớn. Nếu thành thật tu luyện có thể tiến vào hợp thể kỳ, số lượng tu sĩ hợp thể của các môn phái lớn có thể tăng lên vài lần. Trên mặt Trần Nguyệt Dĩnh lộ ra biểu cảm vui mừng, Vương gia càng mạnh càng tốt. Vương gia ở bên ngoài, Triệu Vân Tiêu cùng Lưu Yêu Yêu ở bên trong, nâng đỡ lẫn nhau. Mấy năm nay, đệ tử từ giới diện Vương gia khống chế phi thăng đều rất bình thường, cũng chỉ bọn Trịnh Sư Điệt mấy đám trước tốt một chút. Tiêu Vấn Thiên đánh giá, Trịnh Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đã tu luyện đến luyện hư trung kỳ, bọn họ ở trong các tu sĩ phi thăng, tính là không tệ. Đám người Trần Niệm Kiều, Dương Diễm, Chu Ngọc Nhược, Trần Nhất Minh, Chung Như Ý cũng là từ hạ giới phi thăng, so với tu sĩ hóa thần bình thường của Trấn Hải Cung tốt hơn một chút. Nguyên nhân xét đến cùng, Vương gia không cho các thế lực lớn đấu đá tiêu hao quá độ, làm như vậy kết quả là hạ giới tu sĩ cấp cao khá nhiều, khuyết điểm là tinh nhuệ quá ít. Bình thường mà nói, Huyền Linh Đại Lục mỗi mấy vạn năm bùng nổ một lần chủng tộc đại chiến, cũng là mượn cơ hội này rèn luyện ra một đám tinh anh, mạnh sống yếu chết. Ngoài ra, còn có thú triều, các thế lực lớn nhân tộc cũng sẽ tranh đấu, vì tài nguyên. Vương gia thiếu dòng máu tươi mới, dù sao ngày sau tu sĩ hạ giới phi thăng cũng đáp ở địa bàn Vương gia, quá nữa là gia nhập Vương gia, kệ bọn họ đi. Trần Nguyệt Dĩnh chẳng hề để ý nói, cũng không phải nói người càng nhiều càng tốt, tinh anh mới là mấu chốt. Mặc kệ gia tộc tu tiên, hay môn phái tu tiên, hoặc dị tộc, tinh anh, dù sao, cũng là số ít, đại bộ phận tu sĩ đều bình thường, cũng không thiếu tu sĩ tư chất thường thường. Nhưng khí vận nghịch thiên, loại tu sĩ này 10 vạn năm mới có khả năng xuất hiện một người. Nói chuyện phiếm chốc lát, bọn họ ai về chỗ ở người ấy, hội đấu giá cần 10 năm sau mới tổ chức. Xuân đi thu đến, 10 năm thời gian rất nhanh đã qua. Kim Giao Sơn Mạch, Long Gia. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh đặt ở trước người. Hắn hết sức chăm chú, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh. Một lát sau, Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, nắp Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh bay lên, một tòa tháp nhỏ lóe ra hào quang màu vàng kim bay ra, trên thân tháp điêu khắc phù văn huyền ảo, có vô số hồ quang màu vàng nhảy lên, linh khí kinh người, rõ ràng là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Càn Lôi Diệt Yêu Tháp, đây là một trong các trấn tộc chi bảo của Long Gia, dùng Càn Lôi Tinh làm tài liệu chính luyện chế thành. Càn Lôi Tinh là tài liệu luyện khí bậc 7, có thể dùng cho luyện chế bảo vật lôi thuộc tính. Bảo vật này bị hao tổn nghiêm trọng, Long Thiên Hành mời Vương Trường Sinh hỗ trợ chữa trị. Vạn Linh Môn có luyện khí sư bậc 7, nhưng gặp đúng dịp đang bế quan, nếu không Long Thiên Hành cũng không cần mời Vương Trường Sinh hỗ trợ. Vương Trường Sinh thu hồi Càn Lôi Diệt Yêu Tháp, lấy ra pháp bàn đưa tin liên hệ Long Thiên Hành. Long đạo hữu, Càn Lôi Diệt Yêu Tháp đã chữa trị xong, ta đưa qua cho ngươi đi. Quá tốt rồi, Vương đạo hữu không cần qua đây, ta tự mình tới. Long Thiên Hành giọng điệu thân thiện. Được, vậy ta chờ ngươi tới đây. Vương Trường Sinh đáp ứng, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn tới một đỉnh đá màu xanh ngồi xuống, lấy ra lá trà pha trà. Không qua bao lâu, hắn triệt tiêu cấm chế, hướng tới bên ngoài nói, Long đạo hữu, vào đi, ta triệt bỏ cấm chế rồi. Vừa dứt lời, Long Thiên Hành từ trên trời hạ xuống, đáp ở trước mặt hắn, vẻ mặt đầy chờ mong. Vương Trường Sinh lấy ra Càn Lôi Diệt Yêu Tháp, đưa cho Long Thiên Hành. Long Thiên Hành cẩn thận quan sát, lộ vẻ mặt vui mừng. Long Đỉnh Phong và Long Ngọc Phượng đi mang hoang chi địa càn quét tìm kiếm tài liệu độ kiếp, ra thể như nguyện, đụng tới Long Chu bậc 7 trung phẩm, liều chết giết ra khỏi vòng vây. Long Đỉnh Phong bị thương nặng, Càn Lôi Diệt Yêu Tháp cũng bị hao tổn. Long Đỉnh Phong vốn không có nắm chắc quá lớn vượt qua Đại Thiên Kiếp lần thứ ba, lại bị thương nặng, Đại Thiên Kiếp lần thứ ba giáng xuống, trực tiếp hóa thành tro bụi. Đa tạ, Vương Đạo Hữu, giọt huyền minh trọng thủy này là một chút tâm ý của ta, mong ngươi đừng chê. Long Thiên Hằng phất tay áo, một cái đỉnh nhỏ ba chân màu đen bay ra, rơi trên mặt đất. Mặt đất kịch liệt chớp lên, chân vạc lún thật sâu vào lòng đất. Vương gia luôn thu thập tài liệu luyện khí thủy thuộc tính. Long Thiên Hằng thu thập huyền minh trọng thủy chính là muốn mời Vương Trường Sinh ra tay giúp luyện khí. Lần trước Long Vân Hâm không thu thập được huyền minh trọng thủy. Mấy năm trước, tu sĩ Long gia từ một chỗ hội đấu giá ngầm đổi được một giọt huyền minh trọng thủy. Huyền minh trọng thủy. Vương Trường Sinh cũng không chối từ, phất tay áo, một quần sáng màu lam lướt qua, cuốn đỉnh nhỏ màu đen vào ống tay áo biến mất. Hai người uống trà nói chuyện phiếm chốc lát, Long Thiên Hằng nghĩ tới cái gì, nói, Vương Đạo Hữu, Huyền Thanh phái Thanh Nguyên chân quân sẽ tham gia hội đấu giá lần này. Hắn có một con thụ yêu luyện hư kỳ, ngươi có thể thỉnh giáo hắn một phen. Vương Trường Sinh ở lại Long Gia hơn 10 năm, thỉnh giáo Long Thiên Hằng cùng Long Ngọc Phượng thuật khu trùng ngự thú. Sau khi hai nhà thông gia, Long Thiên Hằng thân cận hơn rất nhiều, không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.